chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 464. Góc truyện audio.com. Nói tới đây, Mục Thiên Lam mở thư viện ảnh ra phát một đoạn video. Sau đó đưa điện thoại cho bác gái cả. Đây là video kết hôn của tôi và Tiêu Thanh. Xem xong nếu còn nói tôi và anh ấy đang diễn kịch thì chỉ có thể nói là các người không có mắt nhìn. Ôi trời ơi, bác gái cả xem xong video. Chấm, nói tới đây, cô liền mạnh miệng nói. Đầu tiên, Tiêu Thanh không phải là người thấy tiền sáng mắt. Anh ấy đã từng đi lính, từng đánh trận, từng lập được công, khi giải ngũ còn nhận được tiền thưởng hơn 30 tỷ. Nhưng anh ấy không dùng số tiền đó để hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Liền kinh ngạc nói, hôn lễ này cũng thật là hoành tráng quá đi. Nhiều cảnh vệ đi phía sau cô dâu chú rể như vậy. Nghe vậy, mọi người đều rúm lại xem, mà lại làm bốc phát trong công trường. Đi giao đồ ăn, sống một cuộc sống rất giản dị. Đến cả việc mua một căn nhà sang trọng hơn 30 tỷ cũng đứng tên tôi. Người như vậy sẽ vì tranh đoạt tài sản mà bất chấp thủ đoạn sao? Hơn nữa, Tiêu Thanh cũng không thích sống ở nhà họ Tiêu. Càng không muốn tranh giành tài sản với mấy người. Ngay cả Tiêu Chính Thành cũng tò mò đi qua. Xem được một nửa, bác gái cả lại kinh ngạc thốt lên. Ôi mẹ ơi, đây không phải là tổng tư lệnh sao? Sở dĩ chúng tôi đến nhà họ Tiêu là vì muốn tham dự lễ mừng thọ 80 của ông nội. Đợi đón năm mới xong chúng tôi sẽ quay về cổ cảnh. Ngài ấy lại lên sân khấu bắt tay với Tiểu Thanh và Mục Thiên Lam. Lại còn chúc phúc cho bọn họ nữa. Quả thật có mặt mũi quá đi. Ôi trời, lúc này, mọi người trong nhà họ Tiêu đều chết lặng. Chỉ có hâm mộ và ghen tị. Hôn lễ long trọng như vậy. Chỉ cần sau này nhà các người không gọi chúng tôi trở lại. Chúng tôi chắc chắn sẽ không quay về. Cuối cùng, bản thân tôi cũng có công ty, còn có tổng tư lệnh đích thân lên sân khấu gửi lời chúc phúc. Khắp Long Quốc này, ngoài Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam ra, còn ai có vinh hạnh này nữa? Cho đến khi xem hết toàn bộ video, Tiêu Chính Thành mới xúc động nói. Xem ra Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam là vợ chồng không thể nghi ngờ gì nữa. Một nhân vật lớn dưới một người trên vạn người như Tổng Tư lệnh cũng đã tới dự lễ cưới rồi. Còn có thể là diễn kịch chứ? Đủ để chăm lo cho cả nhà. Chúng tôi không cần giàu sang phú quý. Chỉ cần cả nhà bình an, hạnh phúc là đủ mãn nguyện rồi. Sau cũng nữa, chắc chắn là không thể nào. Nhân vật lớn như Tổng Tư lệnh làm sao có thể tham gia diễn kịch chứ? Tôi vẫn muốn chứng minh rằng tôi là vợ của Tiêu Thanh. Tôi không cho phép mọi người nghi ngờ anh ấy, hạ thấp anh ấy, đặc biệt là khinh thường anh ấy. Nói tới đây, Mục Thiên Lam mở thư viện ảnh ra phát một đoạn video. Sau đó đưa điện thoại cho bác gái cả. Đây là video kết hôn của tôi và Tiêu Thanh. Xem xong nếu còn nói tôi và anh ấy đang diễn kịch thì chỉ có thể nói là các người không có mắt nhìn. Ôi trời ơi, bác gái cả xem xong video. Cả nhà họ Tiêu không ai phản đối lời của Tiêu Chính Thành. Để tôi xem, đưa video cho tôi xem. Tiêu Vĩnh Nhã kích động nói. Liền kinh ngạc nói, hôn lễ này cũng thật là hoành tráng quá đi. Nhiều cảnh vệ đi phía sau cô dâu chú rể như vậy. Nghe vậy, mọi người đều rúm lại xem. Hôn lễ của con trai và con dâu được đích thân Tổng Tư lệnh lên sân khấu bắt tay và gửi lời chúc phúc. Ông cảm thấy hai đứa nó rất có mặt mũi. Ngay cả Tiêu Chính Thành cũng tò mò đi qua. Xem được một nửa, bác gái cả lại kinh ngạc thốt lên. Ôi mẹ ơi, đây không phải là Tổng Tư lệnh sao? Muốn xem cảnh tượng đó đẹp như thế nào? Bố, đây à, Mục Thiên Lam phát lại đoạn video. Đưa điện thoại lại cho Tiêu Vĩnh Nhã. Tiêu Vĩnh Nhã xem mà rơm rớm nước mắt. Hôn lễ của con trai và con dâu ấn tượng như vậy. Người làm bố nào mà không hạnh phúc cơ chứ? Điều đáng tiếc duy nhất là ông đã không có mặt vào lúc đó. Nếu như lúc đó tham dự, thì cả đời này sẽ không thể nào quên được. Tót Lam, ngài ấy lại lên sân khấu bắt tay với Tiểu Thanh và Mục Thiên Lam. Lại còn chúc phúc cho bọn họ nữa. Quả thật có mặt mũi quá đi. Ôi trời, lúc này,